bất quá sợ rằng ngay cả heo cũng không thèm ăn. Lão yêu điên cuồng gầm lên, quát lớn, tiểu tử thúi đừng chạy, hôm nay ta không lột ra được ngươi thì ta không phải là người phong nhân viện nữa. Đứng lại, hai người nói mấy câu đã chạy xa, mọi người ngoại trừ cười vang thì không ai để ý đến nữa. Cách chương.